ánh mắt của mình như vậy thật sự không cần nhìn, bởi vì nhìn vào chỉ khiến trái tim lạnh giá. Còn về chỉ tay cũng không cần xem, tay của mình vẫn đang run, đừng nói là cầm dao, thậm chí cầm đũa cũng không vững. Ngay cả cằm cũng biến thành màu lam nhạt. Đây là kết quả của việc dùng thuốc lâu ngày. Mình cũng cảm nhận được nơi phổi có một khối u ác tính, dạ dày có một cái lỗ lớn, lục phủ ngũ tạng giống như tự rời vị trí, trên người cũng không chỗ nào còn hoàn chỉnh. Có nội tạng như vậy, hơn nữa còn bị phế đi một chân, dĩ nhiên lòng bàn tay sẽ biến thành màu đen, chỉ tay hoàn toàn rối loạn. Có lẽ ngay cả chân mày cũng bắt đầu biến thành màu đen. Hay, lúc này mình chỉ đành cười khổ mà thôi. Một kiếp này dù lớn đến đâu cũng được, đó cũng là chuyện sang năm, xem ra mình còn có thể chống chọi được hết năm nay. Qua năm nay hẳn là Vương Lão Tam sẽ trở về. Những năm gần đây mình luôn lưu ý đến hành tung của Lão Tam. Hắn đi tới nơi nào, chỉ cần trong khả năng, mình đều nhờ những anh hùng hào kiệt bản địa đặc biệt chiếu cố cho hắn. Mình đã dốc hết tâm lực, như vậy cũng vừa khéo khi quyền lực trong kinh thành thay đổi, Vương Tiểu Thạch lại có thể trở về. Hắn trở về có lẽ sẽ kiềm chế được Bạch Lão Nhị. Có điều Lão Nhị nhất định sẽ không cho hắn dễ dàng trở về, cho nên đã phái thân tín giữ liên lạc với Lão Tam. Có lẽ tuy mình có kiếp nạn, nhưng tận ách cung từ sang năm lại có cơ hội xoay chuyển. Một khi mình có thể khôi phục, sẽ lập tức chỉnh đốn hàng ngũ. Bất kể nội loạn hay ngoại địch đều có thể mạnh tay đánh một trận, quyết không chịu ngồi yên chờ chết. Cộng thêm Vương Lão Tam kịp thời trở về, mình cũng không sợ Bạch Lão Nhị dã tâm bừng bừng nữa. Tình thế như vậy có nên tiền hạ thủ vi cường hay không? Bạch Lão Nhị có thể ra tay sớm hơn hay không? Không thể. Mình thật sự bệnh nặng, Tiểu Thạch đâu còn chưa về, không thể rút dây động rừng. Hiện tại trong Kim Phong Tế Vũ Lâu đã có hơn một nửa là tâm phúc của Bạch Sầu Phi, cục diện này chỉ có thể kéo dài. Huống hồ Bạch Lão Nhị còn có thừa tướng đương quyền nâng đỡ. Nếu như công khai đối đầu, cho dù mình có thể dẹp yên nội loạn, e rằng nguyên khí cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. Trừ được nội gian, khó phòng được ngoại địch, lại bị bọn chúng thừa cơ công kích. Lỡ may không giết được Địch Lão Nhị, ây, chỉ sợ hắn thẹn quá hóa giận, phát động quân lực triều đình. Khi đó hai bên đoạn tuyệt, cơ nghiệp của Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng bị hủy từ đây. Hơn nữa con người của Nhị Đường gia mặc dù có lòng phản nghịch, chưa chắc hắn sẽ phản bội mình. Nói gì thì nói, mình cũng là một người một tay nâng đỡ hắn, giúp đỡ hắn thăng tiến thật nhanh. Con người của hắn chỉ có lòng dạ không tốt một chút, thủ đoạn kịch liệt một chút, nhưng hiện giờ hắn đã là một người dưới một người mà trên vạn người, thực sự không có lý do cũng không cần thiết phải phản bội mình. Nghe người thì không tin, tin người thì không nghi. Mình muốn dùng hắn thì phải tin hắn, muốn hắn không phản bội cũng phải trọng dụng hắn, muốn hắn không sinh hai lòng thì phải đối xử chân thành với hắn. Nếu như lúc nào cũng đề phòng hắn, một khi bị hắn phát hiện, không có suy nghĩ khác mới là chuyện lạ. Bạch Sầu Phi vốn là loại người hôm mưa gọi gió, khí thế bừng bừng. Hắn hống hách lộng hành, không hề kiêng nể, có lúc ngay cả kẻ địch cũng phải kinh sợ. Nhưng mình chỉ có thể nhìn. Sáng sáng mặt trời mọc phía đông, tối tối mặt trăng lặn phía tây. Thứ mình học được là một loại dũng khí rút lui, cũng là một sự lùi bước giống như hồi quang phản chiếu. Có lúc mọi chuyện không theo ý người, không bằng gạt hết tạp niệm, từ bỏ trần tục, tĩnh tâm ngồi thiền, như vậy thì tốt hơn. Thậm chí không cần nghĩ đến chuyện thiền, không cần nghĩ đến chuyện ác, chỉ tưởng niệm tư quân như minh nguyệt, tưởng niệm nàng cô gái đó. Một hạt bụi bay mặt đất thuộc, một đóa hoa nở thế giới mở, cũng là vì thế, vì thế gian có cô gái đó. Dạ dạ giảm thanh duy, nghĩ tới đây Tô Mộng Trầm lại hít một hơi dài. Hơi thở này gây nên sự va chạm kịch liệt trong lồng ngực của y. Đối với người khác đó chỉ là một hơi thở, còn đối với y, mỗi lần hít thở đều bớt đi một phần sinh mạng.